Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cơ Phật Lực Gia Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Chúng ta học đến cái lời nguyện thứ 47 rồi đúng không? Tức nghe danh gọi là đắc nhẫn, tức là patient đúng không nào? Thành cái chữ thanh tịnh ở đây có nghĩa là vốn sẵn không nhiễm trước. Ví dụ mình nói thanh tịnh là cái chân tâm bổn tánh của mình nó là như vậy. Đúng là nó không có nhiễm ô, chỉ vì mình vọng tưởng chấp trước thôi. Thành ra mình nói mình pháp môn mình là gì? Mình tu tịnh nghiệp đúng không? Tức là mình trở về cái thanh tịnh, cái bổn nguyên của mình. Cái chân tâm bổn tánh của mình nó là như vậy. Nó không có trược nhớ, đúng đấy. Gọi là chân thành. Thành ra mình thấy mấy cái câu kệ của Hòa Thượng á, cái đó là không phải bình thường mà nói được đâu. Cái đó là Ngài tóm tắt 20 chữ gì trong cái quá trình tu học của Ngài. Mình thấy cái cột bên trái đó: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu mà ai làm như được đây, người đó là Buddha đó. Đúng nè. Cái chân tâm mình nó là chân thành, nó không giả dối. Cho nên mình học, dù mình học cái gì, học ra gì, vẫn phải trở về cái gì? Cái chân thật của mình. Cái sincerity. Cho nên mình thấy niệm Phật, mặc dù mình niệm gì niệm, nhưng mà như Hòa Thượng sáng nay chúng mình qua, mọi người được nghỉ rảnh rồi đó, chúng mình có thì giờ đọc sâu vào cái Mi Đà yêu, không phải Mi Đà yêu vậy mà Mi Đà sớ sao của Hòa Thượng giảng của Ngài Liên Trì. Thực sự nó cao siêu mà gì? Nó rộng mà nó bao la như tổ Ngộ Ích nói như vậy. Nhưng mà vẫn quy vô cùng gì? Vẫn về cái chân tâm tự tánh của mình. Nó thanh tịnh như vậy. Mình học gì vẫn để mục đích để giữ cho mình trở về cái chân tâm bổn tánh của mình mà thôi. Thành ra tổ Liên Trì nói gì? Mình phải hiểu cái gì mình có trước, đúng không ạ? Lúc đó mình mới niệm Phật nó mới vô. Cũng như là tự tín đúng không? Như tổ Ngộ Ích này đó, tin mà phải tin mình trước, tin mình có cái gì mới mình tin, đúng không? Thành không có dễ đâu. Ngài nói gì? Nhiều người niệm Phật đúng không, nhưng mà không có ai niệm tương ưng hết. Mà chư tổ nói gì? Vạn người tu vạn người vạn sanh. Mà tại sao hiện tại bây giờ vạn người tu mà có một hai người vạn sanh? Tức là percent không được 1% nữa. Tức là 0.something%. Tức là 10,000 nó có 1-2 người thì đâu bao nhiêu? 0.00% đúng không ạ? Quá tệ. Lý do vì sao? Vì cái lý không tương ứng. Mình gọi là gì? Danh tự niệm Phật thôi đúng không ạ? Chứ không tương ứng với niệm Phật. Gọi là nhất niệm Phật nó khác. Cho nên Ngài nói gì? Thật sự phải học, phải nghiên cứu kinh điển, không thể nào bỏ được. Tại sao người xưa người ta niệm tương ứng? Từ vì sao? Cái lý người ta đã thông rồi, đúng không ạ? Thành ra người ta niệm Phật tương ứng, người ta dễ vãng sanh. Còn thời nay mình cái gì? Cứ nhảy vô niệm Phật, mình skip cái giai đoạn này. Anh Hòa Thượng nói cái pháp môn này nó dễ. Chứ có nhiều người nó dễ quá, thành ra không có chịu tu, đúng không? Nó là như ăn bánh vẽ. vẽ cái cảnh cực lạc đẹp quá, thành ra cho những người ngu phu ngu phụ. Còn cái loại thứ hai nữa gì, nó quá dễ, thành ra người ta khinh thường cái giáo lý của nó. Thành ra anh vô anh niệm Phật á, cũng là danh từ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không hiểu chữ A Di Đà Phật là gì, không hiểu Tây phương cực lạc có cái gì, không hiểu cái tự tánh của mình là nó như thế nào mới tương ưng, đúng không? Có thể Tây phương cực lạc hoặc là tất cả mọi thứ vẫn nằm trong cái tự tánh chân tâm của mình không có biết. Thành ra cái pháp ngài nó thực sự quan trọng rồi, quan trọng quá, không bỏ được đâu. Cho nên tại sao mình thấy bây giờ Hòa Thượng nói nhiều đạo tràng vẫn hưng thịnh mà không có thành công bao nhiêu, từ vì ngài vẫn nhấn mạnh vô này, không hiểu cái giáo lý của tịnh độ, không phải dễ đâu. Thành mình phải phải học, phải nghe pháp, phải học cái chuyên một cái kinh mình vô, một chuyên một cái bộ kinh Bi Đà Yếu Giải của mình thực sự hiểu rồi, mình từng câu một mình tương ưng, chắc chắn được vãng sanh. Mà mình nghiệm lại thân mình có, nếu mình học như vậy rồi mình niệm càng ngày nó tương ưng vô cùng, mình không cần cố gắng nhiều đúng không, nhưng mà nó tương ưng với cái lý rồi đó, thành cái việc làm của mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên mình thấy chữ thanh tịnh này nghĩa gì, nó không có nhiễm trước, cái chân tâm bổn tánh mình nó tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Ngài Hiền Thủ nói đó, trong Hoa Nghiêm chỉ nó ai cũng có cái này, tự tánh mà tự mình này có này đúng không, nó viên minh nó thanh tịnh như vậy. Mà bây giờ mình để cho nhiễm trước đúng không, tại sao khi mình công phu đó, nếu khi mình hiểu rồi mình dễ công phu lắm, chứ còn mình không hiểu mình cứ niệm Phật rồi mình cứ để gì ưa nghĩ gì nghĩ, vẫn để phiền não khởi lên. Mà Hòa Thượng nói người biết công phu không phải anh niệm nhiều, hoặc là anh ra sức niệm to niệm nó, nhưng mà phải biết kềm chế phiền não. Cho nên khi công phu mình biết tăng hay không á, là mình càng niệm càng ngày phiền não mình càng nhẹ hoặc là không có, là chứng tỏ mình biết tu. Mà mình càng niệm mà nó phiền não nó nhiều, hoặc là nó phiền não đến mà mình câu niệm Phật mình nó không có quốc, cái tâm tư mình vẫn cứ chạy theo, mình tưởng nó là nó đúng không, thấy phiền não nó phải suy nghĩ chứ làm sao không suy nghĩ, là anh bị dính châu rồi. Mình đâu biết cái tự tánh thanh tịnh của mình nó là không có nhiễm thanh thanh tịnh, mà mình đang giữ cái tâm mình đang thanh tịnh này đúng không, tự nhiên một cái niệm ở đâu nó khởi lên không biết, ai mà kể không biết, tất cả đều là duyên hết, có thể là người là vật hoặc là cái trong tâm mình tự nhiên nó mong lên vậy, cái tự nhiên mình bỏ mình chạy theo nó đúng không, thì mình gọi gì, cái này nó sổ ra nhiều thì gọi gì, theo sắc theo trần đủ thứ, nhưng mình gọi chung nó là phiền não đúng không. Mình biết câu là A Di Đà Phật thì là giác, A là vô, Bi Đà là Phật, và lượng đúng không? Phật là giác, là có động lực gì thức tỉnh mình có một cái đó vốn thanh tịnh, mình đang yên lặng tại mắc mớ gì mà để cho nó chạy ra đúng không, kéo nó về là mình biết tu đúng không, mình không để phiền não khởi. Cho nên mình hiểu cái công phu nhà mình thực sự phải học lý mới hiểu cái chân tâm bổn tánh của mình nó gì, nó không có một vật gì trong đó hết, không có ý là không có phiền não gì cái tự nhiên gì mình khởi lên đúng không, do vô minh gì sanh tam tế lục thôi, những cái này từ từ mình học mình hiểu, nhưng mà khi nó khởi lên rồi mình chạy theo, mà mình cứ A Di Đà Phật mà mình trong tâm vẫn chạy theo phiền não, thành ra công phu của mình gì hét bể cổ họng vẫn uổng công, không hiểu cách tu. Thành cái lý quan trọng vô cùng, thành cái chữ thanh tịnh này mình phải hiểu, nó không có nhiễm ô nhiễm trước gì hết. Hoan hỷ là trong lòng vui sướng, tịch tịch diệt là vui. Nếu hiểu nông cạn, bình đẳng là thoát khỏi những ý tưởng sai biệt, cao thấp càng sâu lớn nhỏ, thân sơ trí ngu mê ngộ thì gọi là bình đẳng. Cái này Phật mới làm được đúng không, còn mình cũng phải cố gắng. Mình thấy giống như là mình học 18 48 lời nguyện chứ, của Phật Amida đúng không? Mình thấy nguyện thứ nhất gì? Không có tam mắt đạo, không có lọt vào ba tam mắt đạo đúng không? Thành mình suy nghĩ đi, nước Phật không có tam mắt đạo nhưng mà có nhân thiên đúng nè, mình nghe kinh tức là những cõi người nhân thiên đi, nhưng mình thấy gì? Cho nên cái giới mà gì mình tệ nhất cũng phải được làm người đúng không? Giả sử mình không biết niệm Phật thì tệ nhất mình cũng được làm nhân hoặc thiên mới được tương ưng với cõi cực lạc, chứ còn gì nữa? Mình suy ra đi, nước đó không có tam mắc đạo, nó không có tham sân si, dĩ nhiên là không có đâu. Thì mới cái nguyện không có tam mắc đạo đúng không nè, mà trên đó là có nhân có thiên, nó người sanh về nước ta, thì cái tiêu chuẩn tệ nhất ở đây mình phải được làm người là ngũ giới đó đúng không? Mà mình thấy chữ nhân á, chữ nhân á nó là chữ nhân bên này nó có hai gạch, tức là có người khác trong mình, cho nên mình càng tu mình càng ích kỷ, hoặc là mình gì cứ nghĩ mi mi mi là không có tương ưng nào. Vậy thì mình thấy từ là tám lời nguyện vậy chứ mình thấy gì, mình học mình càng là nó suy suy ra nó rộng vô cùng. Thành ra mình thấy gì? Pháp niệm Phật không phải là pháp tiểu thừa. Phẩm 45 đó nói là không phải là tiểu thừa mà là đệ tử bậc nhất của Đạo. Mình pháp niệm Phật mình là đốn siêu đúng không? Viên chứng đốn siêu nó là gì? The best của pháp đại thừa, nó là the utmost, gọi là vehicle của pháp đại thừa luôn. Mà cái gì là pháp đại thừa? Là cái tâm anh phải tâm bao thái hư lượng châu xa giới, tâm lượng mình phải rộng như lắm. Thành Hòa Thượng chỉ cho mình cách tu gì, tâm lượng phải rộng, không phải niệm nhiều hay nó, mà cái tâm lượng mình phải rộng thì mình mới vô pháp đại thừa được. Không phải cái action của mình nó, nhưng mà cái tâm lượng mình buộc nó phải rộng ra, còn nhỏ hẹp là không có được. Pháp đại thừa mà mình thấy không, mà không dễ đâu. Mình thấy Phật giảng gì năm thời kinh đúng không, Hoa Nghiêm rồi gì rồi A Hàm nè, rồi Phương Đẳng, rồi Bát Nhã, rồi mới cuối cùng mới Pháp Hoa đúng không nè. Các vị mà theo ngài là 40 năm, đó là phân chia như vậy. Nhưng mà thật ra thì nếu mình vô thật sự chỉ một thừa là Phật thừa, Phật đưa tất cả chúng sanh về làm Bồ Đà, không có khác đúng không nè. Nhưng mà cái vị tùy theo cái căn cơ người ta hiểu sâu cạn, thành nó phân chia ra như vậy, chứ nó thật sự không có nhiều thừa. Ví dụ cũng một cái lý thuyết đó mà người ta không học nhiều, ví dụ lớp 1 nó không muốn học, nó chỉ muốn A bữa A3, thì Đức Phật dạy cho A bữa A3 là dạy cho A Hàm, dạy cao nó không chịu học đúng không, thì gọi là A Hàm. Rồi dạy ngày dạy A Hàm gì phải 8 năm đúng không, rồi người ta chứng tiểu thừa, rồi mới ngài dạy đến Phương Đẳng, pháp Phương Đẳng ngài phá chấp tiểu thừa, mới khen người đại thừa, mới khuyến khích người ta gì bỏ tiểu thừa mới lên đại thừa đúng không nè, mới tu pháp đại thừa. Mình thấy những cái ví dụ như ngài Xá Lợi Phất đó, phát tiểu thừa mà gì moi mắt tặng cho người ta đúng không, mà người ta đạp chê đó vẫn thối tặng. Thành trong Phương Đẳng, thời Phương Đẳng ngài mới giảng gì như hai bao nhiêu năm, 12 năm đúng không, mới khuyến khích người ta chuyển qua cái pháp đại thừa. Mà chuyển qua đại thừa thì rồi cũng trở về cái tật, ví dụ như học tiểu thừa á, thì bắt đầu chấp vô cái pháp đúng là ngã chấp thì không có, nó có rồi họ có thể xả bỏ. Ví dụ như Phật dạy gì quán quán thân bất tịnh nè, tứ niệm xứ rồi đó, quán thọ thì khổ này đó, rồi tứ chánh cần này kia, họ xả được cái thân này nhưng mà họ chấp vô cái pháp. Hiểu cái pháp không? Tức là cái pháp của mình là tối thắng, không có xả được. Mà lên đại thừa Phật chỉ cho phá phá cái pháp của tiểu thừa luôn, tức là chứng a la hán vẫn là ích kỷ, phải phát tâm đại thừa. Rồi khi họ học được đại thừa rồi đó thì họ lại chấp vô cái pháp đại thừa đúng không, đại thừa là năm mà ngoài, rồi Đức Phật mới giảng lên Bát Nhã. Mình thấy thời Bát Nhã ví dụ mình đọc những gì sắc bất thì không, không bất thì sắc đúng không? Có không không có, thành ra họ phá luôn cái pháp đại thừa luôn. phàm sở hữu tướng gia thì hy vọng như mấy kinh Kim Cang rồi đó, đó là cái thời Bát Nhã rồi. Để Phật phá gì? Phàm sở hữu tướng gia thì hy vọng, để người ta phá cái tiểu, phá cái đại luôn, phá ngã chấp, phá gì, pháp chấp luôn. Tức là Phật cứ nâng từ từ cái trình độ người ta lên, từ từ lên, nó cuối cùng gì, đưa về một một chiêu là Phật thừa thôi. Mà pháp mình gì, trong một đời không cần, một đời 7 ngày thôi đúng không, là mà không cần 7 ngày, 10 niệm, không cần 10 niệm, một niệm thôi cũng vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, là thành A Di Đà Phật. Bất khả tư nghị không? 10 niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Thành ra cái kinh A Di Đà không có đơn giản đâu. Kinh A Di Đà là lưu xuất từ cái tự tánh của A Di Đà Phật, của Đức Phật Thật Bổn Sư Thích Ca nói ra. Thành ra từng lời từng chữ trong đó Đức Ngài ngồi nói không? Cái đó là lưu xuất từ cái chân tâm bổn tánh của Phật. Mà chân tâm bổn tánh của Phật là của ai? Là chân tâm bổn tánh của mình đó. Tại Phật chúng sanh tâm vô phai biệt mà, sai biệt đúng không nè. Thành ra mình tu khi mình hiểu cái lý rồi, mình biết cách niệm Phật, cho mình không thể nào khinh được cái pháp đâu. Thành mình thấy người xưa cái lý người ta hiểu rồi, người ta chỉ niệm là người ta vô liền. Còn tại sao giờ mình niệm ngoài không vô? Mình cái lý đâu có đắc đâu, tâm đâu có an, đúng không? Niệm một vài năm bỏ chạy, không có gì đặc biệt hết. Thành cái pháp quan trọng mình phải hiểu. Thành những cái từ ngữ này tại sao mình thấy nó khó hiểu đúng không? Tại mình chưa giờ học, chưa giờ quen. Mà từ từ gì? Nghe một lần chưa coi, 2 lần nó chưa, 3 lần, 4 năm. Ấn Tổ nói gì? Nghe cỡ 1.000 lần là mình rành đi. Ngài nói đó, đọc sách gì? 1.000 lần gì cái ý tự phát đúng không? Mà đâu đến nỗi mình đâu nên ngu ngu vậy đâu. Bây giờ mình đủ cách giải thích đúng không? Nghe vài chục lần là ok rồi. Không đến những vài một, 1.000 lần đâu. Nhưng mà ý nói là khi mình nắm được cái lý mình tu rồi, mình tu đường đi mình rất là vững. Còn không thôi mình gì, vẫn là hét bể cổ họng đúng không? Vẫn luôn không. Hiểu ở mức cao bình đẳng chính là chân như trọn khắp, vạn pháp như một, cả ba thứ tâm Phật chúng sanh không sai biệt đó. Vãng sanh lần chú giải, bình đẳng là thể tướng của các pháp, và chúng sanh trong thấy thân có tướng tốt và quang minh của Phật A Di Đà đều giải thoát được hết các thứ ràng buộc nơi thân nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được thân nghiệp bình đẳng. Nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Phật Như Lai, nghe âm thanh thuyết pháp thì đều giải thoát khỏi hết các thứ ràng buộc nơi khẩu nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Nếu được gặp quang minh của A Di Đà Phật Như Lai chiếu đến, hoặc nghe ý nghiệp bình đẳng của A Di Đà Phật Như Lai, thì các chúng sanh ấy đều giải thoát khỏi hết thảy các thứ ràng buộc nơi ý nghiệp, vào nhà Như Lai rốt ráo được ý nghiệp bình đẳng. Ý nói, nếu thấy được hình tướng, nghe danh, thấy quang minh, biết được tâm ý của A Di Đà Phật Như Lai thì đều chứng nhập nhà Như Lai, do nghe pháp nên được nghiệp bình đẳng rốt ráo. Đó. Thành nó nghe pháp quan trọng. Đoạn văn trên của Vãng Sanh Luận chú hoàn toàn có cùng ý nghĩa với câu văn ngại danh giả chứng ly sanh pháp, hoặc đà ra ni thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Tức là nghe danh hiệu của ta chứng ly sanh pháp, đắc đà ra ni thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Trong kinh này, tức là mình nghe được cái danh hiệu đúng không? Cho nên mình trụ trong cái pháp bình đẳng. Mình để ý coi. Cho nên cái danh hiệu A Di Đà Phật thực sự quan trọng vô cùng, không phải giỡn đâu. Mình niệm vậy á, mà hồi xưa cái tâm mình nó phân biệt, bây giờ càng ngày mình thấy nó cởi mở ra đúng không? Mình thấy công phu mình lên gì? Nhờ câu A Di Đà Phật. Hoặc những người mà sân hận hồi xưa đó, bây giờ mà người ta chửi bới mà mình vẫn không thấy nóng như hồi xưa, nhờ câu A Di Đà Phật. Thành ra cái nghe cái danh hiệu cũng bất khả tư nghị, không phải giỡn. trù trong thực tướng của các pháp, đúng không? Mình thấy các pháp nó là gì, nó thực tướng cho mình không bị mê nhiễm nữa. Ví dụ mình nhìn nhìn mình trong tâm mình niệm Phật, mình thấy gì, cái duyên gì xảy đến đó, mình thấy nó như như trước mắt vậy, mình tỉnh bơ vậy, đúng không? Không phải là mình ngu đâu, nhưng mà mình thấy này, nó thực tướng các pháp nó như vậy, nó do duyên sanh rồi do duyên diệt, mà không vô cớ vô gì mà tự nhiên người ta chửi mình, đúng không? Không có đâu. À, mà thành ra mình accept so easy. Thành như mình học mới hiểu nè, mình thấy các pháp nó trụ trong thực tướng của các pháp như vậy. Hoặc là có cái bản Hán gì còn gọi là A Di Đà Phật là gì, là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Thành ra mình thấy tựa đề cái kinh gì, Vô Lượng Thọ, ngài Liên Cư Giật đó, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ thanh tịnh, đúng không? Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kia. Thành ra vô lượng thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Thành chữ A Di Đà đó, mình niệm chậm mình tự nhiên mình tương ưng như vậy à, mình có tin không? Thành mình một mặt mình niệm, mình cái lý mình hiểu rồi đó, mình tha thiết mình niệm hoan hỷ niệm Phật. Còn mình niệm mình không biết chữ A Di Đà Phật là gì á, không biết gì hết trơn à. Nhiều lúc nhiều người hiểu niệm A Di Đà Phật gì còn không biết cái gì nữa. Ôi tôi cầu nguyện về chết về cõi Phật, có biết vậy thôi, không biết chữ câu A Di Đà là Phật là gì, vô lượng giác vô lượng quả. Anh niệm đó anh thức tỉnh, anh từng giây từng phút để gì, không để cho phiền não vọng tưởng chấp trước khởi nữa. Thành sáng mình tụng gì, mấy bữa trước mình tụng đó, bây giờ niệm thì bây giờ vãng sanh, nó bây giờ niệm thì ngày mai vãng sanh, tại sao bây giờ niệm đây giờ vãng sanh? Giờ mình hiểu cái lý chưa, cái chân tâm mình thanh tịnh như vậy nè, mình vẫn gì, thì tâm thì Phật, thì tâm tác Phật, an tại mô mình, nếu mình biết biết tu. Thành trong giờ từng khắc ngoài mặc dù mình vẫn hoạt động, đúng là thân mình mưu vinh, mình lễ Phật, mình làm đủ trò, mình thấy mình có tịnh không? Không, nhưng mà trong tâm thì vẫn một câu A Di Đà Phật là đúng rồi đó. Chứ mình thấy nhiều người ngồi đúng không, ngồi ru ru nhìn vô trong tường vậy, nhưng mà tâm chạy tùm lum, vẫn là phiền não vọng tưởng chấp trước. Mình cứ chạy theo gì, lục căn của mình đúng không, tai mắt mũi lưỡi thân ý, chạy theo lục trần. Mà cứ chạy theo vậy thì sao, nó tạo nghiệp, đúng nè. Đâu phải là ví dụ mình nói mình chửi người ta nó đồ chó đồ mèo, đó là mình tạo khẩu nghiệp đúng không? Mình ngồi đây mình niệm Phật mình tạo khẩu nghiệp không được, nhưng mà cái ý nghiệp mình vẫn tạo được. Còn gì nữa, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà gì, mình không biết một cái âm thanh nào đó tự nhiên nó nhắc nhở mình đúng không, cái mình nhớ về quá khứ gì đó, cái nó chạy theo cái vòng đó. Mà mặc dù mình ngồi niệm Phật đây mà mình tạo bao nhiêu số nghiệp, mà bất cứ một cái ý nghiệp nó khởi lên là mình có một, có hình có thức trong đó rồi. Giờ mình biết tu chưa, mình phải kéo nó về, bằng mọi cách phải kéo nó về, tại mình giác mà, mình đâu có ngu nữa đâu, đúng không? Mà nếu mình mà ngu si đến độ vẫn để cho nó chạy theo đó là anh lại tạo nghiệp. Mà mình tu là gì, mình chuyển nghiệp mà, đúng không? Giờ mình hiểu có mới được phân chứ, là hãy vô lượng giác Nam Mô là quay về. Mà mình bây giờ mình quay về rồi thì A Di Đà Phật giác, thì anh đã giác, tại sao anh ngu anh mới chạy theo những cái chuyện đó? Thành khi mình biết tu á, nó khởi lên mình kéo nó về, vẫn một A Di Đà, siết chặt một câu A Di Đà Phật, từ cái tự tánh mình nó là như vậy. Thì mình thấy cái uế cũng là do gì, cái tâm mình uế nó sanh ra, đúng không? Mình thấy gì, duy thức sở biến, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đúng không? Theo cái thức, cái tình thức của mình á, lục căn nè, lục thức nè, rồi nó biến ra tùm lum hết. Tâm mình nó hiện cái uế cái tình, nhưng mà do cái thức mình nó biến. Thành giờ mình hiểu rồi, cái tâm mình nó bao thay hư lượng châu xa giới, nó không phải đơn giản đâu. Thành mình phải dùng một câu A Di Đà Phật, mình nhiều ý niệm đúng không, mà Đức Phật cho mình tuyệt chiêu dùng 100.000 niệm quy về một niệm. mặc dù cái niệm một niệm A Di Đà Phật này nó vẫn chưa vào trong chân tâm mình, nó vẫn có một cái đối tượng, nhưng mà gì, nó vẫn tương ưng, nó gần kề với cái thật tướng của mình, đúng không ạ? Chứ mình chưa chứng nhập được đó, mình phải về cực lạc, mình phải tu nữa, lúc nào mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mình mới trở về. Nhưng mà bây giờ mình tương ưng là cũng giỏi lắm rồi, đúng không? Là mình chắc chắn được về cực lạc. Chứ còn ví dụ mình lan lúc đó mà mình cái niệm cuối cùng gì, mình không có công phu đúng không, mình nghĩ tới gì, ăn thịt đúng không nào, không biết, không biết anh thèm hay không, nhưng mà cái ý niệm nó khởi lên đó, mà lúc đó ra một cái hoặc là chết đó, là thần thức đi theo cái đó liền, là sao? Thì những cái công việc mình tu hành hôm nay nó vẫn có phước báo đem theo, như cái nguyện hôm mấy đó đúng không, sanh nhà tôn quý đó, chí căn tịch tịnh đó, rồi tu phạm hạnh đó, nhưng mà gì, không được về cực lạc. Bây giờ mình biết tu chưa, chớ bao giờ để cái vọng mình thấy. Bây giờ mình giác rồi mà cái hình thức bên ngoài thấy gì là mình không có phiền não, hoặc phiền não mình đè nó được, tức là mình lấy đá đè khổ, thì mình đâu nó cho nó tạo nghiệp nữa đâu, đúng không? Đới nghiệp tức là mình carry nghiệp cũ, không carry nghiệp mới. Mà nghiệp mới là gì? Là từng cử chỉ của mình nó phóng ra lục căn nè, lục trần nè, nó sẽ chạy đi, nó tạo. Thì mình phải dùng cơm mới được, mình kéo về. Bây giờ mình phải công phu là vậy. Chứ đâu phải giờ công phu mình cứ niệm niệm cho đã đâu, đúng không nè? Mình niệm nhưng mà mình phải gì? Phải kéo nó về. Gọi là công phu là vậy, nó phải tỉnh, đúng không? Chứ mình ngủ thì đâu, nó chạy đâu mất tiêu mình đâu có biết, thành một giờ nó tạo nghiệp mình đâu biết. Bởi nó tôi đâu có tạo nghiệp gì đâu, cái ý nghiệp nó quan trọng lắm. Nó còn tệ hơn, ví dụ mình vậy nói gì, mình đi mình giết người đúng không, mình lấy dao mình đâm người ta, đó là gì, là cái thân mình tạo nghiệp, nhưng mà cái ý của mình nó tạo nên cái đó, đúng không? Cái ý ghê lắm, nhiều lúc một lời nói gì, tức là cái ý nó phát ra cái tư tưởng mà một ánh mắt nhìn thôi là người ta thấy là chết rồi. Nếu như người xưa đó, chỉ nhìn vua mà cần nhìn cái là về biết người này tự đi tự tử đi, khỏi cần tay giết. Dễ sợ không? Thành giờ mình biết tu rồi phải dùng câu A Di Đà Phật, nghĩa là vô lượng giác kéo nó vậy. Đó. Như vậy mười phương đại sĩ nghe danh hiệu Phật, chí tâm tin ưa, dùng tâm bình đẳng, niệm bình đẳng giác, an trụ như thế thì là đắc bình đẳng trụ. Cái này là cho các hành Bồ Tát đúng không? Họ nghe được câu niệm Phật, họ lúc nào cũng ở trong bình đẳng giác, bình đẳng, đắc bình đẳng trụ. Thành ra trong này nói là một câu Phật hiệu, đây chính là thực tướng, chính là toàn thể của pháp giới, chính là thể tánh bình đẳng của các pháp. Mà các pháp gì vẫn là cái chân tâm bổn tánh của mình, nó là thực tướng. Hoặc là cái tên khác là gì, thanh tịnh viên minh thể thôi, hoặc là chân như bổn tánh, hoặc là mình gọi chân tâm different name, nhưng mà vẫn chỉ về một cái vốn có của mình, đúng không? Như kinh Viên Giác, kinh Hoa Nghiêm nói, đêm nào mình đọc á, chúng sanh bổn lai là thành Phật. Mà mình bổn lai thành Phật mà chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không được chứng đạt. Mình biết khi nào nó khởi ra đúng không? Mà mình vọng quá. Bây giờ mình tu gì? Mình không cho nó vọng nữa, đúng không? Không cho nó chấp trước nữa. Mình thích cái này đẹp, cái kia đẹp, thành ra nó vẫn quy về một niệm đó. Mình không tại sao hiểu, mà tại sao cổ đức mình cứ cấm mình, không cho mình chạy theo này chạy keo theo kia, đúng không? Tại mình chưa học pháp kỹ, cho nên mình hiểu cái tự tánh của mình á, nó vốn tĩnh lặng, nó vốn đầy đủ như vậy, tự nhiên mình xáo trộn trong đó, đúng không? Cũng như nhà của mình á, mà mình làm tầm bậy bạ giờ mình ra ở ngoài bụi, anh bé kìa, mà you used to be the owner, the prince, Bây giờ mình lưu lạc lâu rồi, giờ Đức Phật chỉ cho mình một phương pháp trở về. Là bây giờ niệm câu A Di Đà Phật, không cho vọng tưởng chấp trước nữa, đúng không? Thích người này, thích người kia. Thì đó là những cái ví dụ mình thấy nó dễ dàng nhất, là ví dụ thích cái này, thích cái kia, ghét người này, yêu người kia, đúng không? Thì mình phải dùng câu A Di Đà Phật đưa nó về, không chạy theo nó nữa. Những quá khứ gì nó nhẹ lên, không chạy theo nó nữa. Tương lai mình đâu có biết, cũng không chạy theo nó, vẫn A Di Đà Phật. Là mình biết tu đó. Rồi người biết tu dưỡng, chứ không phải là niệm nhiều hay là đi trang nghiêm hay không đó, mà trong đời sống của mình không biết tu. Thành cái thời gian công phu mình phải biết lấy cái thời gian đó để mình luyện cái tâm mình, đúng không? Để lúc mình gặp việc á, mình mới thực sự biết sử dụng, thì gọi là người có tu dưỡng. Còn không thôi, cái thời gian mà mình công phu á, mình waste time. Chứ không phải là mình ở đó, mình thấy không? Không phải là tôi cứ niệm hoài là make sure là Phật rước. Không có. Mình niệm mà mình không có trị được những cái này, vọng tưởng chấp trước, đúng không? Hay là mình gọi chung là phiền não. Mình tu sao mà mình thấy ủa sao càng niệm Phật đó, hồi xưa chưa niệm Phật thấy nó ok, bây giờ niệm thấy nó phiền não quá, đúng không? Lo lắng nhiều quá. Thực sự anh chưa biết tu. Tại sao anh chưa biết tu? Anh chưa hiểu cái lý. Cho nên cái chân tâm mình nó vốn cụ tốc đầy đủ này, không phải có đắc gì hết, đúng không? Vô gì cũng vô đắc, như kinh Bát Nhã đó, mình đâu có đắc gì đó. Nhưng mà mình thấy trên đường tu thì vẫn có người chứng này chứng kia, đúng không? Nhưng mà bổn lai của mình là Phật, còn chứng gì nữa, đúng không? Đó là nói về cái thể tánh, cái của thể tánh mình đó, nó có như vậy rồi. Thì bây giờ ngàn kinh muôn lần cũng chỉ mình gì, làm sao trở về cái trọng điểm đó thôi, đúng không? Cũng như hòa thượng ví dụ như là cái compass ấy, cái điểm giữa một cái medal đó, nó point cái còn xung quanh nó mua rau, đúng không? Là một vòng tròn, không biết anh ở đâu trên vòng tròn, đúng không? Nhưng mà Phật chỉ cho anh phương pháp gì, go direct to the point, trở về cái chân tâm của mình. Thì mỗi phương pháp nó mỗi khác, đúng không? Có thể người đứng khía cạnh về mật thì họ chỉ phương pháp khác, Phật chỉ phương pháp khác, đứng về kia này, còn mình là phương pháp niệm Phật. Thì mình dùng một câu niệm Phật, mình trở về cái chân tâm bổn tánh của mình. Thì cứ vậy mà tu thôi. Dễ không? Thật sự đơn giản, nếu mình hiểu lý. Còn không thôi mình cứ niệm mà ưa nghĩ gì nghĩ, ưa làm gì làm, không có biết mình có một cái đó, nó thanh tịnh, nó vốn đầy đủ như vậy. Mà bây giờ mình gì, mình vẫn chạy theo phiền não. Phiền não là sao biết? Lo lắng nè, đúng không? Ngày mai trời mưa, ngày mốt trời mưa, này kia đó, vẫn là phiền não, chưa phục nó được. Nên trong này một câu Phật hiệu chính là thật tướng. Mình hiểu chữ thật tướng nghĩa là vậy, là cái tướng chân thật của nó, đúng không? Chỉ cần niệm niệm tiếp nối niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, nên bảo là đắc bình đẳng trụ, không có chấp vô đó, đúng không? Mình niệm Phật mà gì, mà đến lúc đó mình với câu Phật hiệu mình không còn cái phân chia nữa, niệm mà không niệm, niệm không niệm. Nếu mà lúc nào mình để cái tâm mình đừng có nó, mình vẫn đạt được những cảnh giới này. Nhưng mà nó không lâu thôi, đúng không? Thành nó gọi là bình đẳng trụ như vậy, không có trụ. Tâm hành như thế là Bồ Tát hành, lần lượt dạy dỗ cho nhau cùng quay về cực lạc, ban bố cho mọi chúng sanh cái lời chân thật, nên bảo là tu Bồ Tát hành. Mình hành cái gì? Mình phải dạy cho người ta niệm A Di Đà Phật mới là Bồ Tát hành, đại hạnh đó. Nhưng bữa mình học, đúng không? Chứ không phải mình nói thường ngày mình niệm Phật là mình tiểu thừa đâu, không có đâu. Anh đang tu đại hạnh đó, hạnh siêu phổ hiền đăng biện, đúng không? Nếu các hiểu tình mà được vãng sanh đó, sẽ vãng sanh đó, thì hạnh siêu hổ hiền đắc địa ngục. Cái hạnh của mình còn vượt hơn hạnh của phổ hiền nữa. Phổ hiền là gì? Nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tán Như Lai, chúng mình sao mình học đúng không? Mình có thể dùng cái chiêu đó để mà vãng sanh về thế giới cực lạc, đúng không? Tức là phải phát cái đại hạnh như vậy. Buổi sáng mình học đó có bốn môn đúng không, mà đó là một trong bốn môn. Có nhiều người thì thường thần lực, tức là dùng chú, có nhiều người dùng phước đúng không, ví dụ như là hiếu kính cha mẹ, phụng sự chư trưởng, từ tâm bất sáng vậy để mà hồi hướng. Còn cái này là hạnh, tức là gì? Anh phải tu hành phổ hiền. Đâu có dễ tu hành phổ hiền đúng không? Nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tán Như Lai. Thực sự mình hiểu thấy không dễ à. Vậy mà người niệm Phật ha, hạnh siêu phổ hiền đang bị ngã. Bởi mình không học kinh điển, mình đâu có biết mình đang làm cái gì. Đang làm đại hạnh đó, hiểu không nào? Đại hạnh của Bồ Tát đó. Người ta gọi hạnh Bồ Tát, mình cứ lâu nay cứ nghĩ là chắc phải đi là thôi làm Bồ Tát hạnh đi đúng không? Bố thí, trì giới, tinh tấn, đi phóng sanh, làm này làm kia, khinh thường câu niệm Phật, anh đang làm đại hạnh. Thành lần lượt dạy dỗ cho nhau rồi, teach each other để mà all return to Pure Land. Cái đó là cái lời chân thật, nên bảo là tu Bồ Tát hạnh. Lúc này ý mình, nếu mình tu hành như vậy á, tự nhiên trọn vẹn hết thảy cội rễ của công đức Phật, Phật quả. Bây giờ mình càng học, ngày càng học mình thấy đúng ha, chứ không phải là mình hòa thượng hay nó phải cù hân bắn dưa là khen, dưa cù hân hay là hảo đâu, đâu phải ngon đúng không? Mà thực sự vậy, nếu mà niệm Phật được đó ha, vãng sanh rồi đó là chắc chắn thành Bồ Đề, chắc thánh thành Bồ Đà, đúng là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái quả Phật là rốt ráo viên mãn. Cho mình thấy ở đây người ta làm tức bất cứ mọi hình thức nào gì cũng muốn cầu cho gì, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi đúng không? Mà khi anh nhập sơ sơ quả đó, nhập lưu dòng thánh rồi sơ quả tu đà hoàng đó, thì bắt đầu mới counting the time, ba đại a tăng kỳ kiếp. Còn mình là hỏng tính rồi nha, mình á lưu lạc gì vô lượng kiếp luôn á, lúc nào thức tỉnh mới tu gì chứng vô sơ quả tu đà hoàng, gọi là nhập lưu dòng thánh đó. You enter through the Sagar River, current river. Cái quả thánh nhỏ nhất đúng là sơ quả thôi, tu đà hoàng thì mới bắt đầu count trên the time. Mày mà mình niệm Phật á, chỉ 7 ngày thôi đúng không? Hoặc trong một đời này, hoặc even trong một niệm cũng được, vãng sanh về thế giới cực lạc. Hèn chi Phật nói là hạnh siêu phổ hiền đẳng miễn ngã. Hạnh phổ hiền phải khuyên gì? Tất cả các Bồ Tát trong hải hội Hoa Tạng đúng không? Tức là mình hiểu gì? Trong cái thế giới này á, nó có một cái hoa sen đúng không nè? Thì hoa sen nó có 20 levels, layers. Nó gọi là Hoa Tạng Lotus Cake Flower này, gọi là Hương Hải Lotus Flower. Thì mình với cực lạc nó nằm tầng thứ 13. Mình như quá thập vạn ức Phật độ, nhưng mà thật gì vẫn nằm cùng một level thôi, không có xa nhau đâu. Nhưng mà trong cái cõi rộng lớn lao này á, bất cứ ai tu hành gì không cần phải là Phật Pháp. Ở thế gian mình cần Pháp, nhưng maybe Catholic hoặc Christian đủ thứ không biết, mà anh tu đúng rồi anh cứ lên cấp đúng không? Thì cái Bồ Tát thì nó có 41 phẩm vị đúng rồi, thì cứ lên như vậy, cuối cùng gì anh phải về hải hội của Hoa Tạng, Bồ Tát tụ hợp hợp lại với nhau đúng không, thực báo trang nghiêm rồi. Thì trong đó Phổ Hiền á, mới khuyên cái nhóm Đại Bồ Tát này này phải hành hạnh Phổ Hiền. Bởi vậy đó, Bồ Tát mà không hành hạnh phổ hiền á, không có thành được Bú Đạo. Thành quý vị này phải hành hạnh phổ hiền, mà hạnh phổ hiền đó thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Cho nên mình thấy gì, một câu A Di Đà Phật thôi giúp mình từ phàm phu không cần quá cái giai đoạn đó mà hạnh siêu phổ hiền đang bị ngã, kinh khủng không? Lục đồ của Bồ Tát là gốc của hết thảy công đức nên gọi là cội đức, chọn lựa giữ lấy quả hiệu, danh hiệu quả giác, tức là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, lưu xuất lục đồ vạn hành là nguồn gốc cho mọi đức nên gọi là đức bổn. Đó, cuối cùng vẫn là A Di Đà Phật là tối thắng nhất trong cái lục đồ vạn hành, thấy không? Trong câu nhất nhì tam nhẫn, một hay hai ba thứ nhẫn, chữ nhẫn có nghĩa là chiều đựng. Bản người dịch như sau: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn. Pháp nhẫn, pháp là đã, là lý đã chứng đắc, tâm an trụ nơi pháp là nhẫn. Đó, ví dụ mình học pháp đúng không, mà cái tâm mình an trụ đó, ví dụ mình trong câu niệm Phật, trong cái pháp môn tịnh bộ, trong cái mi đà yếu dạy, mình không dạy ở ra nữa, không bị lui sụp, gọi là mình đắc pháp nhẫn trong đó. Trong này nè, lý đã chứng đắc mà tâm an trụ nơi pháp gọi là nhẫn. Hoặc là huệ tâm an pháp thì gọi là nhẫn. Trong này hòa thượng hay nhắc different level của nhẫn đúng không? Trong kinh Vô Lượng Thọ thì trong này người ta trích trích dẫn đầy đủ hơn nè. Với những thứ pháp nhẫn vừa được nêu trên, các nhà chú giải kinh nêu nhiều thuyết sâu hoặc càng khác nhau, xin nêu một thí dụ. Kinh Nhân Vương bảo có năm thứ nhẫn, nhẫn có năm thứ ha. Một là phục nhẫn, hai là tín nhẫn, tín là believe đó, ba là thuần nhẫn, thuần là mình depend on cái situation đúng không, rồi bốn là vô sanh pháp nhẫn và tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là cái nhẫn của mình tự nhiên nó không cần sanh đúng không nào? Lúc nào nói gì, anh mà có vô sanh pháp nhẫn lúc đó anh mới cởi thuyền từ làm hạnh Bồ Tát như vậy. Còn không bây giờ mình làm Bồ Tát á là Bồ Tát đất đúng không, ý nói Bồ Tát đất qua sông còn gì, còn chưa đồ nổi, ý nói gì, mình cũng như là cái gì clay đúng không, mà qua sông gì nó tan hết, mình đâu đã biết bơi đâu mà đòi độ người khác, ý nói như vậy. Sách Nhân Vương Tư Ký là giảng sơ địa, nhị địa, tam địa chứng đắc vô lậu tín thì gọi là tín nhẫn. Đó, này gọi Bồ Tát đó ha. Tứ địa, ngũ địa, lục địa hướng đến vô sanh nên gọi là thuần nhẫn. Đó, giải thích thêm chữ thuần nhẫn nè. Thức địa, bát địa, cửu địa chẳng sanh các niệm nên gọi là vô sanh nhẫn. Thập địa, diệu giác, đắc quả bồ đề nên gọi là tịch diệt nhẫn. Thành những cái nhẫn này là của Bồ Tát, đúng không ạ? Trong các nhà chú giải kinh thời cổ có vị cho rằng ba thứ nhẫn được nói đến trong kinh Vô Lượng Thọ, đây là nhục, phục nhẫn, tín nhẫn và thuần nhẫn. Thậm chí có vị cho rằng ba mức thượng trung hạ của loại nhẫn đầu tiên, tức là phục nhẫn, chính là ba thứ nhẫn được kinh này nhắc đến, tức là kinh Vô Lượng Thọ. Hiểu như vậy nghĩa là chẳng thừa nhận việc Bồ Tát nơi phương khác nghe danh hiệu Phật thì ngay lập tức đắc chứng một thứ nhẫn, hai thứ nhẫn cho đến vô sanh pháp nhẫn. Này mình đọc mình hiểu cái đoạn này người ta giải thích ha. Nếu dựa theo kinh văn quả thật trong ba thứ nhẫn ấy ắt phải có vô sanh pháp nhẫn là điều chẳng thể còn nghi ngờ chi nữa. Nguyện thứ 34 trong bản Ngụy dịch được dịch như sau: Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng bất khả tư nghị chư Phật thế giới, chúng sanh chi loại văn ngã danh từ bất đắc Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn, chư thâm tổng trì giả bất thủ chánh giác. Tức là nếu tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong mười phương vô lượng chẳng thể nghi bàn các thế giới Phật, nghe danh hiệu tôi mà chẳng đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, các tổng trì sâu xa thì chẳng lấy chánh giác. Tức là mình hễ mà thấy được Đức Phật thì những vị Bồ Tát chưa chứng được tịnh tâm đúng không ạ, tức là từ sơ địa đến thức địa liền gì, liền chứng được pháp thân bình đẳng. là bình đẳng pháp thân là pháp tánh. Thành năm mình ý những câu này nói gì? Chứng minh gì? Nghe danh hiệu Phật liền chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Cho nên các Bồ Tát cõi khác mà nghe nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, họ vẫn được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn gọi tắt là vô sanh nhẫn. Người ta giải thích câu vô sanh pháp nhẫn nè: chân trí an trụ trong thực tướng lý thể vô sanh vô diệt nhưng chẳng đồng thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đó. Tức là cái trí tuệ của mình nó an trụ trong cái chân tâm bổn tánh của mình đó, lý thể này vô sanh vô diệt mà không có đồng, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thành ra khi mình mà thành Bồ Tát rồi đó, dù mình có thân này mà người ta có xẻo thịt gì mình thấy vẫn là gì, vẫn đâu có động đâu, đúng không? Còn bây giờ người ta động đến là mình vẫn có chuyện, đúng không? Thành ra mình chưa hành thực sự gọi là Bồ Tát nổi. Trí Đồ Luận quyển năm giảng vô sanh pháp nhẫn, tin nhận thông đạt thực tướng vô sanh vô diệt của các pháp một cách vô ngại bất thoái thì là vô sanh nhẫn. Quyển 73 của Trí Đồ Luận, Ngài Long Thọ lại viết: vô sanh pháp nhận là ngay cả những thứ nhỏ nhiệm còn bất khả đắc, huống là những thứ lớn lao. Đấy là vô sanh, đắc pháp vô sanh này thì chẳng làm, chẳng khởi các nghiệp hành. Đấy là vô sanh pháp nhận. Đó, không có tạo nghiệp nữa, đúng không? Lý lặng lẽ chẳng khởi gọi là vô sanh, huệ an trụ trong lý này thì gọi là vô sanh nhẫn. Lăng Nghiêm Kinh Trường Thủy Sớ quyển 1 là giảng hiểu rõ pháp vô sanh, ứng khả quyết định thì gọi là vô sanh nhẫn. Thành ra cái này người ta giải thích gọi là chữ vô sanh pháp nhẫn, đúng không? Mình học chút xíu cho hết 48 lời nguyện này luôn ha. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 còn bảo: như Ngài Long Thọ nói, từ sơ địa trở lên cũng đắc vô sanh. Nếu căn cứ vào kinh Nhân Vương và kinh Dữ Địa thì chỉ trong thức địa, tức là cái địa vị Bồ Tát, đúng không ạ, bát địa cửu địa mới có vô sanh, tức là những cái tầng lớp the last one đó, mới có vô sanh pháp nhẫn. Bản tống dịch của kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: văn ngã danh hiệu chứng vô sanh nhẫn, thành tựu nhất thiết bình đẳng thiền căn, trụ vô công dụng, ly gia hành cố, bất cửu linh đắc a nậu bồ đề. Tức là nghe danh hiệu của tôi chứng vô sanh nhẫn, thành tựu hết thảy thiền căn bình đẳng, trụ vô công dụng, do lìa gia hành chẳng bao lâu sẽ đắc vô thượng bồ đề. Ý nói gì? Cái bậc Bồ Tát phải bát địa, thất địa bát địa cửu địa mới được vô sanh pháp nhẫn. Còn mình chỉ nghe danh hoặc mình niệm Phật về đó mà mình vẫn được chứng tỏ gì? Cái nguyện của A Di Đà Phật quá quá là từ bi đối với mình, đúng không? Người ta tu hành dễ sợ người ta mới được chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hỏi vì sao do thế lực của việc nghe danh hiệu lại chứng được vô sanh? Đáp là do Phật nguyện lực vậy. Như thập trụ luận bảo, quá khứ vô số kiếp có biển công đức danh hiệu Phật, mỗi vị Phật trong thập phương hiện tại thành chánh giác đều là từ lời phát nguyện nghe danh hiệu được thành Phật ấy mà được thành Phật. Những hàng luận chứng vừa dựng trên đã trình bày tha lực một cách khéo léo. Người nghe danh hiệu được Phật nguyện gia bị nên chứng được vô sanh nhẫn, quyết định sẽ thành Phật. Nhưng nghe không có nghĩa là chỉ nghe suông, nghe chưa, mà còn phải phát khởi cái hành như Niết Bàn Sớ quyển 20 bảo: nếu nghe đến hai chữ thường trụ thì đời đời chẳng đọa. Có nhiều thứ nghe, nếu có thể suy nghĩ sâu xa, thực hành đúng như lời dạy thì đời đời chẳng bị đọa. Ý câu trên là nghe xong phải suy nghĩ sâu xa và tu hành đúng như lời dạy thì đời đời mới chứng chẳng bị đọa. Như vậy một chữ nghe còn hàm nghĩa tin nhận, chẳng phải là nghe lọt qua tai rồi thôi. Thành ra khi mình niệm Phật cũng vậy, đúng không? Phải thực sự hiểu chữ niệm Phật là gì, chứ không phải mình chấp trì danh hiệu, cho nên mình phải học là vậy. Nhất nhì tam nhẫn, một hay hai hay ba thứ nhẫn được nêu trong lời nguyện này chính là ba thứ nhẫn sẽ được nói trong phẩm 15 Bồ Đề Đạo Tràng. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuần nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Âm hưởng nhẫn là do âm thanh tiếng vang mà ngộ giải được chân lý. Đó là do người ta giải thích cái chữ âm hưởng nhẫn cho mình ha. Tức là mình nghe cái âm thanh mà mình chứng ngộ được chân lý gọi là âm hưởng nhẫn. Hai là nhu thuần nhẫn là huệ tâm nhu nhuyễn thuần theo chân lý. Là mình gì? Thuần theo cái hoàn cảnh theo chân lý đúng không? Ba là vô sanh pháp nhẫn là chứng được thực tánh của vô sanh nhưng lìa khỏi các tướng. Đây là chỗ cao tột nhất trong việc ngộ đạo. Nguyện thứ 48 là ngay trong hiện tại chứng được bất thoái, là lời nguyện như sau: ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng bất thoái chuyển giả, bất thụ chánh giác. Với các Phật pháp nếu chẳng thể chứng ngay bất thoái chuyển thì chẳng lấy chánh giác. Tức là ý nghĩa là bất thoái chuyển là gì? Là những cái công đức đúng không? Thiện căn mình tu tập ngày càng tăng lên á, increase, mà không có bị lui sụp. Gọi là bất thoái chuyển nghĩa là vậy. Gọi tắt là gì? Là non regress đúng không? Tức là bất thoái. Hoặc là a bề bạc trí, the same meaning too. Hành nguyện Bồ Tát tuy khó phát nhưng dễ bị thoái thức. Theo kinh Nhân Vương, bậc Bồ Tát thuộc tín vị trong biệt giáo được gọi là Khinh Mao Bồ Tát, vì giống như vật bị gió thổi bay. Gọi là Khinh Mao Bồ Tát. Khinh là nhẹ đúng không? Mao là cái lông đúng không? Bồ Tát. Cho nên những lúc mình sơ phát tâm đó, gọi là sơ tín vị đó, mình phát cái tâm gì? Nhưng mà ngày mai chứ mình quên mất tiêu đúng không nè? Chứ không phải không có. Hình như gì? Là gió thổi cái là mình bay đúng không? Gọi là cho nên mình thấy Bồ Tát bị thối chuyển lắm chứ không phải không có. A lot. Cho nên mình phải cần đạt tam bất thối là vậy đó. Kinh Niết Bàn Bản Nam cũng chép: vô lượng chúng sanh phát a nậu bồ đề tâm, khiến thiểu vi duyên ư a nậu bồ đề, tức tiện đồng chuyển như thủy trung nguyệt, thủy đồng tức đồng. Tức là vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, nhưng thấy chút duyên trái nghịch liền thoái chuyển vô thượng bồ đề, như ánh trăng trong nước, vừa nước vừa sao động, ánh trăng liền động. Mình thấy Phật hiểu hết đúng không? Thành mình thấy kinh Phật mình càng học, Ngài chỉ toạc ra ba cái mistake của mình hết trơn rồi. Không phải dễ đâu. Thành ra mình phải cầu về cực lạc mới được bất thoái chuyển. Mà ai mà nghe danh hiệu gì vẫn được chứng tam bất thoái. Cho mình không thấy tự nhiên cái nguyện chứng ba bất thoái đúng không? Còn ở đây Bồ Tát á, phát tâm bao nhiêu là lọt hết, rớt hết. Kinh còn ví von: ví như cá mẹ sanh nhiều cá con, nhưng khôn lớn chỉ được chút ít. Như cây âm la, cây xoài, hoa nhiều trái ít. Chúng sanh phát tâm tuy lập vô lượng, nhưng người thành tựu quá ít ỏi, chẳng đáng nói đến. Đó. Cho nên nhiều thầy giảng đó đúng không? Nói gì? Phát tâm như gì? Như cá đúng không? Như xoài trên cây, nhưng mà khi đậu thì không bao nhiêu. Mình thấy cá đó, nó đẻ gì nó cả hàng billion con trứng bao nhiêu, nhưng mà khi nó thành á còn có mấy con. Những cây xoài vậy, nó ra quá trùm xùm xem, mà lúc đầu thì cái mango đó thì có few fruit thôi, không nhiều. Ngư tử Amalahoa Bồ Tát sơ phát tâm tam sự nhân trung đa, cập kỳ kết quả thiệu. Tức là ngư tử là gì? Con cá con đúng không? Hoa âm la Bồ Tát sơ phát tâm ba thứ ấy nhân thì nhiều, nhưng đến khi kết quả là ít. Đó là Phật ví gì? Sơ Bồ Tát phát tâm giống như là cái hoa âm la, tức là hoa xoài đó, với các con đúng không ạ? Cho nên mình phải niệm Phật, phải cầu về cực lạc cho bằng được. Còn ở đây hả, mình hành Bồ Tát là thú. Người ta Bồ Tát thật á, mà người ta gì? Phát tâm bụng như là bông xoài, trứng cá đúng không? Cái câu người ta hay nghe nói là xuất phát từ này. Kinh Thập Trụ Bồ Tát đoạn kết cũng nói: thời Xá Lợi Phất Cáo Lai Hồi Bồ Tát, ngã đẳng tích hoặc tùng nhất trụ, tấn chí ngũ trụ, hoàng phục thoái đa, thoái đọa tại sơ trụ, phục tùng sơ trụ, chí ngũ trụ, lục trụ, như thị kinh lục, thập kiến trung, cánh bất năng đáo, bất thoái chuyển. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất bảo các Bồ Tát đến dự hội: tôi khi xưa từ nhất trụ đạt tới ngũ trụ, rồi lại thoái chuyển xuống sơ trụ. Kinh khủng không? Ngài từ gì? Nhất trụ rồi lên gì? Ngũ trụ rồi ha. Rồi tuột ô từ quay còn tệ hơn là nhất trụ nữa, là sơ trụ. Rồi lại từ sơ trụ đạt đến ngũ trụ, lục trụ, trải qua 60 kiếp như thế, tròn chẳng đạt đến bậc bất thoái chuyển. Mà vẫn không đạt đến bậc bất thoái chuyển, tới lục trụ. Cho giờ mình hiểu tại sao ở đây phải tu hành phải ba đại tăng kỳ kiếp. Tới giờ mình cứ trèo lên cầu thang đúng không? Two step, cái rớt all the way, rồi là 10 step, rớt all the way, đúng không? Cứ trèo lên trèo xuống, waste time. Giờ mình hiểu tại sao mình pháp môn này là tối thắng không? Mình càng hiểu kinh điển bao nhiêu, mình càng quý nó bao nhiêu. Người ta tu hành bao nhiêu kiếp mà thành Bồ Tát rồi nha, mà phát tâm cứ trèo lên trụ, trèo lên trụ. Đâu phải dễ trong cõi này đâu, không dễ đâu. Bởi Hòa Thượng phải năn nát gào mình đúng không? Ai làm gì làm, mình phải chân thật theo cái chân tánh của mình, nó chân thành thanh tịnh. Mặc dù mình tu gì, Hòa Thượng nói lỗ là phước, đúng không? Mặc dù mình biết lỗ, mình biết thua thiệt mình này, vẫn là cái phước của mình trong đó. Tại sao? Nó tương ưng với chân tâm bổn tánh. Còn ví dụ mình chạy theo người ta, mình hơn người ta đó, mình phải ganh đua với đời ấy, là mình lại tạo nghiệp, nó chạy ra ngoài tâm tánh, thành nó không tương ứng với tịnh độ là gì hết. Thành mình phải nghe lời Hòa Thượng. Thấy mình học càng sâu mình thấy nè, không phải dễ đâu. Mà Bồ Tát đó ha, mà đạt tới bức thoái chuyển trầy da tróc vậy. Nhưng ngài Xá Lợi Phất nè, trèo lên trụ xuống, trèo lên trụ xuống miết đúng không, mà vẫn chưa đạt đến cái gì, cái địa vị là bức thoái, vẫn thoái. Còn mình ở đây A-mi-đà-phật về chứng tạm bức thoái liền, cũng như là được đặc ân đúng không. Cũng mình cũng như là con vua vậy, sinh ra trong nhà vua là được làm hoàng tử, không cần quá thi cử gì hết. Còn người ta thi đỗ trạng nguyên trèo lên vẫn không được làm hoàng tử, mình được cái đặc ân đó, đúng không ạ? Trời ban, ví dụ ở đây mình gọi là gì, trời phú, trời ban đúng không? Cho nên một câu A-mi-đà-phật đó giải quyết tất cả vấn đề. Kinh Bảo Vũ cũng nói: hữu thế giới danh Sa Bà, kỳ quốc hữu Phật danh Thích Ca Mâu Ni, nhược chư hữu tình văn bỉ danh Ư A Nậu, Bồ Đề đắc bất thoái chuyển, do bỉ Như Lai bổn nguyện lực cố. Có thế giới tên là Sa Bà, cõi ấy có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, các hữu tình nếu nghe danh ngài thì chẳng thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, đó là do sức nguyện của Đức Như Lai ấy vậy. Xưa kia ngài Trần Hiến đã từng ca ngợi lời nguyện ấy như sau: trong 500 đại nguyện của Đức Thích Ca, tức là Đức Phật của mình á, có 500 đại nguyện ngài, chứ không phải là nói đâu. Một cái Đức Phật Thích Ca cũng bất khả thứ nghi lắm. Nguyện này là thù thắng nhất, là ai mà nghe danh hiệu của ngài là Đắc A Nậu Đa La Tam Bồ Đề Thoái Chuyển. Rõ ràng cả hai bậc đạo sư hai cõi cùng phát ra nguyện tối thắng này, thực lực cùng một đường dẫn đến cửa Niết Bàn. Mình thấy gì? Mình nghe được danh hiệu Đức Phật Thích Ca đúng không? Mình biết ngài đó, cho nên ngài mới cho mình được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì cũng cùng the same message đúng không nè? Ngài khuyên mình cầu về cực lạc đúng không? Tức là anh biết tôi thì tôi giới thiệu anh qua là vẫn là nghe tôi mới là Đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ấy là vì vô lượng Bồ Tát hễ chưa đạt địa vị bất thoái, dẫu cực kỳ dũng mãnh như cứu đầu cháy, nhưng bởi chướng nghiệp bời bời dồn tới nên lần lần bị thoái chuyển. Thành ra mình thấy bây giờ mình niệm Phật ha, nó dồn đúng không nè. Tại anh chuẩn bị đi mà anh có ticket đi Mỹ mà đúng không, ở dưới quê nó cũng lên nó làm nó nói chuyện với anh, không dễ đâu, không có dễ đâu. Thành ra mình phải nhận trong đó. Mình học Pháp mình hiểu rồi, mình thấy Bồ Tát nè, họ phát tâm vọng mạnh như cứu đầu cháy đúng không? Tức là trên cái đầu bị cháy, mình thấy việc gì quan trọng không? giờ mình không có tắt nó, nhưng mà giờ như người ta có tắt đúng không? Giờ giả sử mình đốt cái gì trên đầu á, giờ ai nói gì nói mình cũng phủi cái đầu nóng mình đã chứ, đúng không nè? Đừng nói đốt đầu, bây giờ lấy cái tay bây giờ ai làm hột quẹt đi, giờ đầu, đầu kia giờ chúng mình quăng đốt tay chúng mình châu đúng không, hoặc là bị lửa cháy, giờ đầu kia cô diều hương kêu hoặc là cái gì quan trọng kêu chú chạy hay là chú là phải cứu cái lửa cháy tay, vẫn là cứu lửa cháy đầu trước. Người ta phát tâm dũng mạnh như vậy đó, nhưng mà bị gì? Bởi vì chướng duyên nghiệp nhiều quá mà, đúng không? Mình ở đây gì, chư tổ nói, Phật nói, mà chư tổ nói nghiệp mà nó có hình tướng đầy hư không hết, universe này nó occupy hết trơn. Nếu mà nghiệp mình có hình tướng, ví dụ mình đạp con kiến là nó nổi lên cục sắt đúng không, là có hình tướng, thì hư không này toàn nghiệp của mình không, chất chứa cũng không hết nghiệp mình đâu. Thành cái chướng duyên nó nổi lên, thành ra mình bị lần lần, nó từ từ chứ không phải nó làm cái ào mình đi đúng không, nhưng nó kéo mình khỏi cơ quan mình, khỏi về cực lạc luôn, bị thoái chuyển. Đây là nói những vị Bồ Tát á, đến mỗi người học đạo nhiều như lông bò, kẻ đắc đạo hiếm tựa vải lân. Mình thấy lông bò cái he của con cao nó nhiều đúng không, mà đắc đạo hiếm như vải lân. Con lân làm gì có vải đúng không, mà thật sự khó vô cùng. Khi còn tu nhân Phật Mi Đà thương xót họ nhọc khổ nên phát vô thượng nguyện, do ai đức của Phật nên người được nghe danh hiệu liền chứng đắc ba thứ nhẫn, chứng được bất thoái chuyển, vốn ở địa vị thoái chuyển, nhưng nương theo nguyện lực của Phật nên chỉ tiến chẳng lùi, mau chứng được bồ đề. Đây thật là nỗi mừng rỡ lớn. Lời bình của hồi sớ, nguyện lực khó nghĩ bàn, hễ được một thứ thì sẽ được hết thảy mọi thứ, vì cùng một lúc được đầy đủ bất thoái và tam nhẫn. Thật đã nêu rõ diệu dụng của phương tiện rốt ráo xuất phát từ nhất thừa nguyện hải của Phật Mi Đà một cách sâu xa. Mình thấy gì? Nếu mà không có A Di Đà Phật mà có cái nguyện này, Bồ Tát ở phương khác là te tu. Đó. Mà khi nghe danh được ngài thì chứng được tam tam tam bất thoái, mừng quá đúng không ạ? Không bị lui sụt nữa, còn không là thua. Thập trụ tỳ bà sa luận lại nói, nếu ai muốn mau chóng đạt đến địa vị Bồ Tát chuyển thì nên dùng tâm cung kính chấp trì danh hiệu. Kinh Tiểu Bổn cũng nói, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thì chư nhân đặng giai đắc bất thoái chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cái này mình thường tụng hàng ngày đúng không? Tức là nếu mà ai đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi cực lạc đó, Phật A Di Đà, thì những kẻ ấy đều được bất thoái chuyển nơi vô thường, chánh đẳng chánh giác. Tức là mình về đó được rồi đó, là chắc chắn là thành thành Bú Đà, không có trượt lôi trượt xuống như các Bồ Tát ở cõi khác nữa đúng không? Hoặc ngay cả cõi này. Sách Hồi Sớ cũng nói, tam nhẫn bất thoái đều nằm trong danh hiệu, khi xưng danh do danh và nghĩa chẳng rời nhau nên liền tự đạt những đức như thế. Cho nên mình thấy nếu mà mình được nghe danh hiệu đúng không, mình bị ly, mình vào rồi mình chấp trì danh hiệu, trong hiện đời mình cũng được được bất thoái chuyển. Từ vì sao? Mình đâu có chết đâu đúng không? Mình mà tinh tấn tu hành á, mình sẽ ra đi, mình bỏ cái xác thúi này, thì ngay trong hiện đời này mình đã chứng rồi, chứ đâu phải là mình phải chết đâu, đúng không? Thành mình thấy gì, cái diệu đức là gì, cái công đức của Đức Phật A Di Đà không thể nào mà suy nghĩ nổi, và chỉ dùng cái chữ bất khả tư nghị, đúng không? Cái phương tiện tối thắng rốt ráo vô cùng. Mình thấy cái nguyện nào tụi mình học cái gì, sofa đúng không, nhắc tới 48 nguyện, mình học sofa để mình biết 48 nguyện. Mình thấy cái nguyện nào á, cái nguyện nào cũng là gì, giúp đỡ chúng sanh, giúp độ chúng sanh hết, đúng không nào? Cái nguyện nào cũng hiển lẽ cái reality, cái chân thật, cái chân tánh của mình hết. Mình thì phân ra thì đủ 48 nguyện đúng không, nhưng mà xét cho cùng cái gì, vẫn là một câu thôi, đúng không nào? Một câu thanh tịnh, một câu đó là gì, vẫn là trí tuệ vô biên, pháp thân vô biên, là gì, A Di Đà Phật. vẫn một một câu đó thôi. Bây giờ mình chịu niệm Phật chưa? Đúng là bất khả tư nghị, câu A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta đứng dậy niệm Phật ha. A Di Đà Phật.